Nam mô tát sa pha va ta ra ta sam ma sam buôn tha sa Nam mô tát sa pha va ta ra ta sam ma sam buôn tha sa Nam mô tát sa pha va ta ra ta sam ma sam buôn tha sa Nam mô bồ tát giác Nam mô tham giác Nam mô phật giác Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách phóng tắc, xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, quý Phật tử được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, thời giảng pháp hôm nay chúng tôi xin trích giảng với đề tài là ba ảo tưởng. Xin thưa quý vị rằng cái bài giảng pháp này là của ngài Lady Sayadaw, và chữ manyatna thì được hiểu là một cái sự tưởng tượng phong phú hay là một cái sự nhầm lẫn quá mức. Do cái tưởng tượng nó phong phú cho nên có một cái ảo giác nó sinh khởi lên, rồi do có một cái ảo giác nó sinh khởi lên thì làm cho cái khả năng tưởng tượng lại càng phong phú hơn, và khi hai cái điều này nó kết hợp với nhau thì nó trở thành là một cái sự ảo tưởng, tức là một cái tưởng tượng không có thật. Cũng giống như một cái người mà tưởng tượng ra là những cái đồ vật biết đi, hoặc là những cái đồ vật biết nói, biết vui, biết buồn, v.v. Cho nên chữ manh nhá na này tạm thời chúng ta dịch là ảo tưởng. Và chính cái ảo tưởng này nó lôi kéo chúng sanh bị trôi lăn trong cái sự tưởng tượng đó một cách rất sâu đậm. Và cuối cùng thì nó trở thành là một cái khuynh hướng, tức là áp ý ni quê sát. Những cái khuynh hướng đó nó giống như là cái cột trụ vững chắc, nó cắm ở trong cái tâm của cái người mà bị ảo tưởng này nó chi phối. Nó cách khác là từ cái ảo tưởng này nó tạo ra một hai khuynh hướng thuộc về bất thiện, đó là khuynh hướng thuộc về ái và một khuynh hướng thuộc về cái tạp kiến. Bây giờ chúng ta tìm hiểu là cái nguyên nhân mà nó có cái khuynh hướng thuộc về ái và cái tà kiến đó đó, được gọi là cái ảo tưởng đó. Thì cái ảo tưởng này nó có bao nhiêu loại và nó xuất phát từ ở chỗ nào? Xin thưa quý vị rằng cái ảo tưởng này nó có ba loại. Một loại thứ nhất á là cái ảo tưởng của ái, gọi là tăng ha manh nha nà. Và một cái ảo tưởng thứ hai là một ảo tưởng về mạng, gọi là mana manh nha nè. Và một cái ảo tưởng thứ ba là ảo tưởng về cái sự thấy hay là đích thiết manh nha nè. Chính ba cái ảo tưởng này nó quay quần, nó kiềm giữ, nó nắm chặt, nó không buông bỏ chúng sanh ở trong cái luân hồi cõi vô sắc, cho dù là một cái chúng sinh hạ đẳng cõi địa ngục. Thì những chúng sanh này luôn luôn có một cái sự sống. Không một chúng sanh nào mà không nghe sự sống. Và chính vì yêu thích cái sự sống này mà sự sống vốn có thật, tức là cái chi quán vốn có thật chứ không phải là không có. Cái sự sống của cây cỏ cũng có, cái sự sống của những chúng sanh hữu tình cũng có, ngay cả sự sống của chúng sinh vô tình cũng có, tức là những sự sống của những vị phạm thiên vô tưởng cũng có. Và bất kỳ người nào, bất kỳ chúng sanh nào ngoại trừ những vị thánh A-la-hán thì đều yêu thích cái sự sống. Chính cái yêu thích sự sống nó mới dính mắc trong sự sống. Mà dính mắc trong sự sống đó thì cái sự dính mắc này được gọi là tăng ha, là ái. Và từ đó thì nảy sinh ra một cái tưởng tượng rằng có một cái gì đó nó tiềm ẩn, nó ở trong cái thân xác này. Cái mà ở trong cái thân xác này thì người này tưởng tượng ra có một cái nó luôn luôn bất biến, nó luôn luôn nó thường hằng, tạm gọi nó định danh nó là cái atta, tức là cái ta hay là cái tôi. Từ cái tôi này cho nên người này mới thấy rằng khi đi, tôi có ý nghĩ đi thì nó có sự đi sanh khởi, tôi muốn đi, tôi muốn nói thì sự nói nó có sanh khởi, tôi muốn suy nghĩ thì sự suy nghĩ nó mới có mặt hiện tại. Thấy dường như là như vậy, nhưng mà người này không biết rằng cái muốn nó cũng chỉ là một cái tâm sở chánh đáng, cái cảm thọ nó cũng chỉ là một cái tâm sở thọ. Khi tôi muốn đi thì tâm nó điều xử, nó tạo ra một cái loại sắc gọi là sắc tâm để nó di chuyển. Nói một cách khác thì vì yêu mến cái sự sống, dính mắc sự sống, cho nên cứ tưởng tượng ra một cái tôi. Rồi từ có một cái tôi này thì người này mới tưởng tượng thêm, nếu ở trong tôi có một cái tôi thì ở trong cái người khác sẽ có một cái tôi của người khác. Cho nên từ cái tôi này nó mới tưởng tượng hay là nó nảy sinh ra cái chính tôi. Còn cái tôi của người khác không phải là chính tôi. Rồi từ cái chính tôi đó thì những cái gì mà liên hệ tới cái tôi này thì nó thuộc là của tôi. Mà nếu mà nó không liên hệ tới những cái gì của tôi thì nó là không phải là của tôi. Cho nên ở đây khi mình nhấn mạnh tới là không phải là của tôi, có một số người á, nghĩ rằng cái thuyết vô ngã của Đức Phật là không có tôi, không có ta, thì nghĩ rằng là không có ta thì không có cái của ta, và khi nghĩ người khác là không phải của ta thì cái người này coi chừng cũng bị rơi vào một cái sự liên hệ tới cái ái ảo tưởng này. Khi mà những người Phật tử chúng ta mà học kinh điển á, thì cần hiểu biết được cái lý vô ngã thì người cho rằng nó là không phải của tôi, đã không phải cái của tôi thì sẽ có cái của tôi, và như vậy thì còn sẽ có hàm chứa một cái tôi trong đó. Chúng ta phải đặt rồi, Đức Phật ngài dạy rằng á, này chuyên đá, tất cả những cái sở kiến nào trên thế gian này có thể trừ diệt nó nếu như người này nghĩ rằng không phải tôi, không là của tôi, chứ là không phải tôi, không phải của tôi thì chuyện nó khác, mà không là của tôi là chuyện nó khác. Hai cái ý nghĩa này chúng ta cần phải ghi nhận rõ. Và từ đó đó, những cái gì mà thuộc về tôi và của tôi đó, đó thì nó sẽ phân tích ra cho chúng ta thấy có hai loại. Một loại ở bên ngoài, từ cái yêu thích cái tôi này đó, rất là yêu thích cái sự sống này, nó mới nảy sinh ra cái tôi đó. Thì những gì ở bên ngoài mà liên hệ tới cái tôi này thì thuộc của tôi, như là cha mẹ, bạn bè, thân bằng, quyến thuộc, giường tược, đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, vân vân. Những cái gì mà liên hệ tới cái tôi thì là của tôi, còn những gì mà không liên hệ tới cái của tôi thì là không phải của tôi, của người khác. Như là cha mẹ của người khác, ông bà của người khác, thân bằng quyến thuộc của người khác, tài sản của người khác, vân vân. Rồi đây chúng ta nói về cái đối tượng bên ngoài nó đơn thuần, nhưng mà giờ đối tượng bên trong nó là cái gì? Nếu như trong cái thân thể chúng ta gồm có năm thành phần là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì một khi mà sắc là tôi thì thọ, tưởng, hành, thức là của tôi, bởi nó liên hệ tới sắc. Mà trường hợp mà cái liên hệ mà trường hợp bảo cho rằng sắc là tôi đó, thì đối với người thường nhân của chúng ta thì chắc không có nghĩ tới vậy đó. Không thể là cho là con mắt là tôi, rồi lỗ tai là tôi, tóc là tôi, răng là tôi, móng là tôi. Chuyện này ai mà nói như vậy thì có vẻ như buồn cười, có vẻ như là nó không có thiết thực. Vậy mà có những trường hợp người ta cho rằng đất hay là tóc hay là răng hay là da là tôi. Ở trường hợp này nó khởi lên như thế nào? Ở xin thưa quý vị là trường hợp này đối với những vị mà tu thiền với đề mục phải được tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Và một khi mà có ấn chứng rồi, để rồi thể nhập vô trong cái ấn chứng đó, chúng ta tạm gọi là nhập định hay là đắc định. Chính là đắc định hay nhập định được á, thì bây giờ cái tâm và với cái ấn tướng đó hay cái pháp đó nó thắng thích như là một. Cái tâm đó cũng chính là cái ấn tướng nó, mà cái ấn tướng nó cũng chính là tập. Bởi vì nó dính nhau là một bởi ekakata, tức là một cái sở hữu định, là nó dính liền, dính liền cách hòa lẫn nha. Cũng giống như là cái mũi kim mà nó chạm vào trong cái mảnh vải thiêu vậy. Thì cái nơi mà mũi kim nó chạm vào mảnh vải thiêu đó, nó vừa là mũi kim mà cũng vừa là mảnh vải thiêu. Cho nên khi mà cái người mà đắc định được thì nhập định được. Với đề mục là tóc hay là móng hay là răng hay là da hay là mật hay là mà đàn, đúng không? Mà trước mắt tượng này, này thì người này mới tưởng tượng rằng thì ra cái ấn tướng này và cái tâm này nó chính là một, vậy cái ấn tướng này chính là ta, mà cái ấn tướng này nó là răng, vậy răng là ta. Cho nên trong kinh văn á, Đức Phật ngài dạy rằng á, cái người này á, chấp nhận sắc quẩn là ta, là trường hợp như vậy. Hoặc là người này mà tu tập về đề mục đất chẳng hạn, hay là nước hay là lửa hay là gió chẳng hạn, mà khi mà chứng đắc được những cái bởi những cái tầng thiền định á, những cái ấn tướng của đất hay nước hay là lửa hay là gió này, nhập định được, thì ngày này mới tưởng tượng rằng là cái chính đất này chính là ta, mà ta chính là đất, như vậy là chấp nhận cái sắc quẩn này là ta. Chứ bình thường như chúng ta thì không có chấp nhận đâu, thì sẽ là cái đất là tôi, nước là tôi, chấp nhận lửa là tôi, chấp nhận răng móng thịt gân xương của mình là tôi, mà tất cả những cái đó thuộc về dạng sắc pháp, cho nên chắc là sắc quẩn là tôi. Thì khi mà sắc quẩn là tôi thì thọ tưởng hành thức là cái của tôi. Nhưng mà thông thường đối với người chúng sanh chúng ta đó thì không thể thấy được cái tâm nó sinh diệt nhanh chóng, mà dường như cái tâm nó hằng trụ, nó thường tịnh, bởi vì những cái mẫu chuyện luân hồi, những mẫu chuyện bổn sanh, nó đưa cho cái người Phật tử chúng ta có thể có những cái nhầm lẫn là có một cái thực thể thường hằng nó di chuyển từ cái kiếp này sang kiếp khác. Bây giờ chúng ta bước qua một cái sự tưởng tượng phong phú thứ hai, đó chính là mạng tưởng tượng. Đó là một sự tưởng tượng về cái tôi này nó trở nên phong phú. Đối với cái đối tượng bên trong mà nó được hỗ trợ bởi sự tốt đẹp đó, thì bây giờ cái tôi này nó trở thành là tôi là, như là tôi là người tài giỏi, tôi là người thông minh, tôi là người khỏe, tôi là bậc quyền quý. Tức là ở bên trong của chúng ta mà có một cái quẩn nào, thọ tưởng, thọ quẩn, tưởng quẩn hay là hành quẩn, mà nó phát triển tốt đẹp, như là tưởng quẩn là một sự nhớ, mà nhớ dai, thì tôi là cái người nhớ dai. Nếu như cái hành quẩn mà nó phát triển tốt thì nó sẽ trở thành là tôi như là trí tuệ chẳng hạn vậy, tôi là người thông minh. Hoặc là cái sức khỏe của mình nó mạnh, nó rõ ràng, nó hơn người thì tôi là người khỏe nhất. Tức là từ cái tôi này mà nó được hỗ trợ bởi những cái gì tốt đẹp ở bên trong thì nó sẽ trở thành là tôi là, tưởng tượng thành cái rồi tôi là. Nếu như ở trường hợp bên ngoài mà được hỗ trợ tốt đẹp, như là cái địa vị, như là quyền chức, như là những cái tài sản, như là thì nó sẽ trở thành là tôi là người giàu, tôi là cái người quyền quý, tôi là cái người sang, tôi là cái người bậc thiệp, vân vân. Thì cái này đã tưởng tượng ra, từ cái tôi này nó nảy sinh ra một cái sự tự hào do một sự tưởng tượng, do một sự hỗ trợ ở từ bên ngoài hay là ở bên trong. Nếu như mà ở sự bên trong này nó không được sự hỗ trợ tốt đẹp thì nó sẽ trở thành là một cái sự tự ti mặc cảm, như là tôi người là người dốt, tôi là người đần độn, tôi là người chậm chạp, tôi là cái người ngu đần, tôi là cái người gì đó. Còn nếu ở bên ngoài nó không được hỗ trợ một cách tốt đẹp thì cũng trở thành là sự tự ti mặc cảm, như tôi là cái người nghèo nhất, tôi là cái người bất hạnh nhất, tôi là cái người đau khổ nhất. Như vậy thì từ cái tôi này nó có một sự tưởng tượng, mà tưởng tượng này thì nó được hỗ trợ bởi những cái cảnh bên ngoài hoặc những cảnh bên trong. Nếu cảnh bên ngoài tốt đẹp, cảnh bên trong tốt đẹp thì nó sẽ thành một sự tự hào. Nếu như cái cảnh bên ngoài hay cảnh bên trong nó không được tốt đẹp thì nó sẽ trở thành là một cái sự tự ti cảm. Nếu như cái cảnh bên ngoài hay cảnh bên trong nó có dạng trung bình thì cái người này sẽ nói là tôi là người bình thường, tôi là cái người sống thoải mái, tôi là cái người sống an lành, không xe xua, không ngó lên, không ngó xuống, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng cái mạng này nó cũng là một cái điều cực kỳ rất là nguy hiểm, chứ không phải là không. Thật sự cái mạng này nó là một cái sự tốt đẹp được hỗ trợ mà thôi. Cái gì được hỗ trợ bởi sự tốt đẹp thì cái người có trí sẽ nghĩ rằng nó không phải có cái tôi nó là như vậy, mà nó chẳng qua là cái quả của cái phước thiện nó đang còn. Những cái gì mà nó là nghịch cảnh, những là cái xấu, những cái bất tội ý, không hài lòng đó, thì cái người này sẽ nghĩ đến cái nghiệp quả. Do tạo những ác nghiệp bất thiện, do những cái nghiệp mà nó không được tốt, cho nên có những cái quả xấu, chứ không có cái tôi là kẻ ngu đần, tôi là kẻ bất hạnh, tôi là cái kẻ đau khổ như thế này. Không có. Mà chẳng qua nó chỉ là một sự xua chải của cái quả của nghiệp bất thiện. Còn nếu như mà được thông minh, được sáng suốt, được nhớ dai, được học giỏi, thì người này cũng hiểu là do cái quả lành nó trổ. Nó trổ cho nên có những cái điều thù thắng hơn những người khác. Thì người đó cũng sẽ không nghĩ rằng là tôi là người đẹp nhất, tôi là cái người hoa khôi, tôi là hoa hậu. Không phải là tôi là cái người mà thông minh, tôi là cái người tài giỏi. Mà hiểu biết rằng đây là cái nhân lành trong quá khứ, nhân lành trong hiện tại, nó đang có hồi, nó trổ quả, nó trổ quả. Cho nên tạm thời để lắng yên được cái mạng, cái tự hào hay cái tự ti mặc cảm. Đây là cái pháp thứ hai, là cái sự tưởng tượng thứ hai. Cái tưởng tượng thứ ba gọi là kiến ảo tưởng, do sự thấy. Ở trường hợp này là cái sự tưởng tượng đã lên tới cao độ. Và khi đã lên cái cao độ đó qua cái sự thấy, cho nên người này, cái tôi này, nó sẽ trở thành là tôi có. Như là tôi có cái nguyên tắc sống như thế này, tôi có nghị lực như thế này, tôi có cái trí thông minh như thế này, tôi có cái khả năng như thế này, vân vân. Nếu là được sự hỗ trợ bên ngoài đó, do cái quả lành là được hỗ trợ bên ngoài, thì tôi có địa vị như thế này, tôi có quyền thế như thế này, tôi có sức khỏe như thế này. Còn như nếu ở bên trong, được sự hỗ trợ bên trong, thì người này sẽ nói là tôi có cái niềm tin như vậy, tôi có cái cảm giác như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà đối với cái ái ảo tưởng đó, thì là chỉ tôi và của tôi mà thôi. Nhưng mà đối tới mạng đó, thì nó lên tới, nó đã phát triển rồi, thì nó trở thành là tôi là. Nhưng mà đối với cái kiến, cái ảo tưởng phát sinh như kiến, thì nó trở thành là tôi có. Thì trong ba cái loại tưởng tượng này đó, thì cái ảo tưởng do kiến nó cực kỳ nguy hại ha. Thậm chí chúng ta thấy rằng có những vị sa môn, bà la môn chứng đắc được những cái pháp thiền định, thế không phải không, mà nhờ có thiền định, có cái thiên nhãn thông chẳng hạn, hoặc là có cái túc mạng thông chẳng hạn, là tôi do có cái minh hay là cái thấy hay là cái kiến đó, mà nó nảy sinh ra, nó nảy sinh ra những cái tà kiến mà Đức Phật ngài giảng dạy ở trong bài kinh Paramachala, tức là kinh Phạm Phẩm. Cái người này thấy chúng sanh từ cảnh giới này sau khi chết rồi biến mất, nhờ thấy như vậy á, thấy rõ như vậy, chứ người này mới tưởng tượng ra như vậy là có một cái gì đó sau khi mình chết đi là biến mất, nó không còn. Mà thật sự chúng sanh này sau khi chết rồi tái sinh về cõi vô tưởng như hạn, mà không tìm thấy cái sự tái sinh của chúng sanh này, cho nên thấy thì chúng sanh này chết liền mất, hoặc là thấy một cách bình thường. Một chúng sanh đang là con người, sau khi chết rồi chôn xuống đất rồi một thời gian sau rã ra, không còn thấy chúng sanh này nữa, thì cho rằng nó ngay cái thấy. Hoặc có những chúng sanh mà khi mà thấy bằng cái túc mạng minh chẳng hạn, nhớ lại cái quá khứ, thấy cái kiếp xưa, ở kiếp quá khứ tôi làm chuyện như vậy, bây giờ tôi tái sanh như vậy, thì cho rằng có một cái gì đó thường hạn, nó di chuyển, nó lưu chuyển. Cho nên trong cái thấy này, trong cái kiến ảo tưởng này, thì đó mới là một cái điều nguy hại nhất, chứ không phải là không có. Mà thường thường thì chúng ta bám vào những cái danh từ mà chúng ta không nhìn thấy những cái thực tính của những bản thể của vật chất hay là bản thể của cái pháp hữu vi. Và chúng ta nêu ra một cái thí dụ như vậy để quý vị sẽ nắm bắt. Như trong cái cụm từ chúng ta gọi là cái bình đất hay là cái bát đất, thì nếu chúng ta nói ngắn gọn là bình hay đất, thì khi đó chúng ta có cái tưởng tượng cái bình cái đất mà thôi, là cái bình hay cái bát mà thôi. Nhưng mà cái bản chất đất đó chúng ta không đề cập. Nhìn thấy cái bình, nhìn thấy cái ly, thì chúng ta cứ nghĩ nó là bình, nó là ly. Nhưng mà cái thực tế nó có phải là bình hay ly hay không? Theo thông dụng của thế gian thì rõ ràng nó là bình hay ly. Bởi vì chúng ta thấy rõ mà, chúng ta thấy rõ cái đó là cái bình, đây là cái ly. Thì theo cái thông dụng của thế gian thì quả thật nó có là bình là ly, nhưng mà cái chất liệu để làm ra cái bình hay cái ly hay là cái tách chẳng hạn, chúng ta không nhìn thấy nó, chúng ta bị cái lớp chế định mà nó phủ đi, nó bao phủ bên ngoài. Bản chất của cái bình cái ly đó nó chính là đất, mà bình ly nó không nói lên điều gì hết, đất nó mới nói lên cái điều gì đó. Bởi sao vậy? Bởi vì đất nó có cái thuộc tính là cứng hay mềm, mà bình hay ly nó chẳng qua là cái hình dạng của đất nó bị thay đổi mà thôi. Cái đất mà nếu nó trở thành là một cái hình vuông, chẳng hạn mà chúng ta gọi là khối đất, thì cái hình ví dụ việc bình hay ly nó không còn. Là ví dụ một cái bình mà bằng đất sang sơn vàng, chính cái lớp màu vàng bên ngoài đó được chúng sanh ta thấy, nhiều người thấy, và đôi khi thì họ nói rằng cái bình vàng, và trong cái bình vàng này nó lại có một cái hàm nghĩa là hoặc là cái bình bằng vàng, mà thực tế thì cái bình bằng vàng này nó không hề có, bản chất của nó chỉ là đất mà thôi. Như thế nào cũng vậy, nếu như cái người mà nhìn thấu được cái bình này, cái vật liệu mà cấu tạo ra nó đó, nó là bằng đất, nó không phải bằng vàng, hay là nó bằng đồng, không phải bằng vàng, hay là nó bằng bạc, không phải bằng vàng, thì người này sẽ không còn bị nhầm lẫn. Và người này hiểu biết rằng cái vật liệu của nó chỉ là cái chất mà đang có mà thôi, là vàng hoặc là ngọc hoặc là bạc, không bị cái sự giả mạo của nó làm cho nghĩ sai lạc. Không biết bao nhiêu người bị bán hàng giả cũng vì cái lý do này, nhìn cái màu sắc ống ánh bên ngoài mà cho đó là thật ra thì nó là giả. Cũng vậy, nếu như người có trí thì nhìn cái bản chất thật sự của cái gọi là chúng sanh, của cái gọi là con người, của cái gọi là con thú, của cái gọi là chư thiên, của cái gọi là phạm thiên, thì tất cả cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Mà danh sắc này thường luôn biến đổi, cái danh sắc này luôn luôn nó không có tồn tại một cách thường hằng, nó chỉ có nhất thời tồn tại, tạm thời tồn tại, chứ nó không phải lúc nào cũng tồn tại. Bởi vì nó có một sự sinh diệt, nó tiếp diễn nhau liên tục, chứ nó không phải là luôn luôn nó sáng. Bóng đèn chúng ta nghĩ là bóng đèn luôn luôn sáng, thật sự nó cũng chớp tắt rất nhanh, nhanh đến mức độ mà chúng ta không thấy được cái chớp tắt của nó, và chúng ta cái nghĩ rằng bóng đèn nó luôn luôn sáng. Điều này như thế nào cũng vậy, cái danh sắc này nó sinh diệt, nó sinh diệt rất nhanh chóng, đến mức độ mà chúng ta có nhầm lẫn rằng chúng tồn tại, luôn luôn tồn tại, mà bao giờ nhìn thấy được cái bản chất thật sự của chúng sanh này là danh sắc, thì người này không bị cái ảo tưởng về thú, về người, về chư thiên, về phạm thiên nó lừa mị, cũng như không bị cái vẻ bên ngoài của chiếc bình, cái ly hay cái chum hay cái vại mà nó lừa mị được cái bản chất đất của bên trong. Như chúng ta vừa trình bày gì á, bản chất đất rồi nó có cứng hay là mềm, thì dù cho cái bình bằng vàng này, bình làm bằng chất bằng vàng, bằng ngọc, bằng bạc, bằng đồng đi chăng nữa, thì với người có trí thì cũng chỉ nghĩ rằng nó là chất đất. Tại sao vậy? Bởi vì chất đất nó có cái thuộc tính là cứng hay là mềm, thì vàng ngọc hay là bạc hay là đồng nữa, thì cái thuộc tính cứng hay mềm của nó vẫn có. Mà một khi đã có như vậy thì vàng ở trên định danh của thế gian chúng ta gọi là vàng, chúng ta gọi là bạc, chúng ta gọi là ngọc, nhưng mà với người trí thì người đó chỉ cho là chất đất. Quý vị nghe nói vậy thì nói bây giờ đưa xin nắm đất với đưa xin nắm vàng thì chọn nắm nào? Xin thưa, theo sự thật của thế gian, theo thật thông thường thì chắc chắn là chúng tôi sẽ chọn lấy cái nắm vàng, không có chọn lấy cái nắm đất. Nhưng mà ngầm hiểu rằng nó cũng vẫn là đất, bởi vì nó có thuộc tính cứng hay mềm. Bây giờ chúng ta sẽ dẫn chứng cái thuộc tính cứng hay mềm này nó cũng vẫn là đất như thế này. Bây giờ cái viên ngọc nó được cà nhuyễn ra thành bụi, cái vàng kia được xoay nhuyễn ra, xoay làm sao nhuyễn ra thành bụi, mà chúng ta thường được gọi là bụi vàng hay là bụi ngọc. Nếu như vàng hay bụi vàng hay bụi ngọc này nó hòa lẫn trong đất thì nó sẽ, người ta sẽ nói nó giống như bụi đất mà thôi, và người ta phải đãi cái đất nó ra để mà tìm lấy nó, chứ thường thì nhìn vô nó cũng vẫn chỉ là đất. bụi đất mà. Còn riêng nếu mà bụi đất á mà nó tán nhuyễn ra thành bụi đó, bụi đất đó, mà nó trộn chung với vàng thì nó cũng vẫn là bụi đất. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng khi vàng hay ngọc hay là bạc mà nó hao mòn, nó trở thành những chất bụi, nó hòa lẫn với đất, nó cũng trở thành là đất. Còn đất mà dù cho nó hao mòn, nó trở thành bụi chăng nữa thì nó cũng chỉ là đất. Bây giờ chúng ta nói đến một cái tảng đá chẳng hạn vậy, khi cà nhuyễn, khi xoay nhuyễn ra nó trở thành bụi thì người ta không gọi là bụi bột đá, nhiều khi gọi bột đá, nhưng có nhiều khi người ta gọi là đất luôn, người ta thành đất luôn. Đá kia nó trở thành đất. Thì đối với sự thật của thế gian thì chúng ta gọi nó là vàng, ngọc, bạc, đồng, chì, thao, kẽm gì đó. Nhưng mà nói với một cái sự thật tột cùng, hay là một cái người nhìn mà xuyên thấu bản chất thật sự của cái danh sắc này, với người trí như vậy thì chỉ là một cái chất đất, bởi vì nó là thuộc tính cứng hoặc mềm. Ở danh cũng vậy. Ở danh có bốn loại mà chúng ta thường nêu ra, đó là sắc, là thọ tưởng hành thức. Thì với người trí sẽ thấy rằng cái thọ là cái nhóm, một cái nhóm khác, thọ tưởng là một cái nhóm khác, hành là một cái nhóm khác, và thức là một cái nhóm khác. Cái công năng của cái hành là nó tạo tác, công năng của thọ là nó nhận lãnh, mà công năng của tưởng là nó nhớ lại, công năng của cái thức nó là chỉ biết mà thôi. Và tất cả những cái này nó trộn lẫn, hòa lẫn với nhau, không phân biệt được cái nào là cái nào. Tuy vậy nó cũng giống như là mà đất trộn chung với nước nha, nó hòa với một cái chất nóng hay chất lạnh nào đó, nó hòa lẫn như vậy thì khó nhận định được là có chất nước nằm ở trong cái đất đó, trong chiếc bình đó hay cái ly đó. Không nhận định được là chất lửa nó nằm trong bình hay trong ly đó, nhưng cái bề mặt nổi của nó vẫn là chất đất. Như thế nào cũng vậy, thì cái sự biết vẫn nổi lên. Mà sự biết nó cũng có thể là do tâm, cũng có thể là do thọ, cũng có thể là do tưởng, cũng có thể là do hành. Cái sự biết nó bao gồm bốn cái thành phần như vậy. Thì làm sao định danh được một cái thành phần nào là cố định để nói cho cái sự biết này? Chẳng qua là chỉ sự biết là bề mặt nổi của một cái chiếc bình nổi lên thôi, hay chất đất của chiếc bình nó nổi lên thôi. Nhưng trong đất nó có lửa, trong đất nó có nước, trong đất nó có gió, bởi vì những sự di chuyển của những cái hạt điện tử ở trong chiếc bình đó, nó vẫn có, nhưng mà mình không nhìn thấy, và chúng nó hòa lẫn với nhau như vậy. Thì sắc thọ, thọ tưởng hành thức nó cũng hòa lẫn như vậy. Nhưng mà nổi bật nhất của thọ tưởng hành thức đó là sự biết. Mà cái biết này tâm cũng có, thức cũng có, thọ cũng có, tưởng cũng có, hành cũng có. Như vậy thì một cái sự biết này nó là thuộc dạng bất định, nó không chỉ cho một cái vật nào hết. Và như vậy thì cái người mà có trí sẽ thấy được cái điều này, và sẽ không bám vào một cái điều nào hết. Nó chỉ nhận thức là biết là có đặc tính của danh pháp mà thôi. Cũng như đất nó có đặc tính là cứng mềm, lửa nó có cái đặc tính là nóng lạnh, rồi thế thôi, nhận thức như vậy. Và không có một cái tự ngã nào nằm trong đó, không có một cái tôi nào, mà nó chỉ là một cái sự sống nó đang tồn tại. Và sự sống này nó cũng đang bị, sau khi sự tồn tại nó mất thì nó sẽ chấm dứt. Và có nhìn được như vậy thì cái người này sẽ thoát ra một cái ảo tưởng của kiến, nhất là ảo tưởng của sự thấy. Nó không bị những cái gì bên ngoài nó che lấp, xuyên qua được cái sự che lấp của một sự thật bên ngoài đó, thì người này mới nhìn thấy bên trong. Cũng như Đức Phật ngày dạy rằng, này Mahakassapa, bao giờ mà vàng thật xuất hiện thì vàng giả biến mất, bao giờ diệu pháp xuất hiện thì tượng pháp biến mất. Tượng pháp là những hình tượng của pháp bên ngoài, tức là một cái sự thật thông thường mà chúng ta thường dùng đó, như là lâu đài, hoàng cung, nhà cửa. Thực chất nó chỉ là chất đất, chất nước, chất gió, chất lượng. Nhưng mà những cái hình tượng bên ngoài, hoàng cung, đền đài, cung điện, vân vân, nó chỉ là hình tượng bên ngoài. Này Mahakassapa, bao giờ mà diệu pháp biến mất, bao giờ diệu pháp biến mất thì tượng pháp sinh khởi, bao giờ tượng pháp biến mất thì diệu pháp sinh khởi. Tức là những cái chế định, những cái định đặt, những cái sự thật thế gian nó bao phủ những cái sự thật ở bên trong đó. Mà người trí thì phải lột đi cái sự thật ở bên ngoài để nhìn thẩm thấu vào một sự thật ở bên trong. Ở nhìn hoàng cung, lâu đài, điện ngọc v.v. thì cũng chỉ quy vào cái tứ đại đất nước lửa gió mà. Nhưng mà hãy cho theo sự thật thế gian cho cái đền đài cung điện thì nhận cho cái nhà rách không nhận, mặc dù cái nhà tròi nhà rách kia nó cũng đất nước lửa gió, hoàng cung cung điện kia cũng đất nước lửa gió, nhưng mà theo sự thật, theo giá trị sự thật của thế gian thì cái hoàng cung cái điện, cái cung điện kia nó có giá trị hơn cái tròi hay là một cái điều gió nào đó. Nhưng mà người trí thì phải biết như vậy, biết để làm chi, để không bị vướng mắc, không bị dính mắc trong đó. Nói cái trường hợp này nó có một thí dụ như vậy thưa quý vị, là có một cái người mà là chứ có một người mà mang chứng bệnh nặng, những chứng bệnh hiểm nghèo, người đó phải sống cái cuộc sống phải kiêng khem, người đó chỉ được ăn những cái món mà rau tươi rồi, không thể ăn những cái món thịt cá, thịt da cầm. Hay mỗi khi mà người này thọ dụng những cái món thịt da cầm như vậy đó thì cái chứng bệnh nó phát tác, và cái người này sẽ bị đau đớn về thân, và tâm nó sầu khổ, nó lo âu, nó sầu muộn. Bây giờ có một cái người bạn rất là thân, đem tới biếu cho cái người này những cái món thịt thượng vị rất là ngon lành, nào là bơ, nào là trứng, nào là sữa. Cái người này thấy những cái món này rất là ngon, rất là thích, rất là bổ dưỡng, nhưng mà nghĩ đến cái chứng bệnh của mình, nếu mà thọ dụng những cái vật này thì nó không có tốt đẹp, khiến cho thân thể bị đau khổ, khiến cho tâm tư phải sầu muộn, phải lo âu. Cái người này sẽ nói lời cảm ơn và từ chối, xin cảm ơn bạn, những vật thực này rất là tốt, nhưng mà tôi xin được phép từ chối. Như thế nào cũng vậy, thì đối với sự thật thế gian này, chứ người có trí nhận thức rằng á, đối với những vật dụng nó tốt đẹp nhé, ở cảnh người, cảnh chư thiên hay là cảnh phạm thiên, nó cũng ví như những món ăn mà tốt đẹp như vậy, những món ăn mà thượng vị đầy chất bổ dưỡng như vậy. Nhưng mà mỗi khi mà thọ dụng vô đó thì chứng bệnh hiểm nghèo, sinh tử luân hồi nó vẫn còn, nó phát tác lên mà khiến người đó bị đau khổ. Cái chứng bệnh này của người đó là thứ nhất là cái chứng bệnh mà về cái sinh tử luân hồi, thứ hai là chứng bệnh của những cái ái và cái tà kiến. Hai chứng bệnh này luôn luôn thì nó có cơ hội sẽ phát tác lên nếu thọ dụng những vật thực nào mà nghịch ý với nó. Mọi người này để bảo tồn được cái sự sống của mình thì người này sẽ từ trước là những cái loại vật thực nào nó không có phù hợp với chúng để chúng khỏi có phát tác lên. Người này biết mình như vậy thì một mặt là như vậy, một mặt khác là người này tìm những gì thuốc, những phương thuốc để mà trị đi những cái chứng bệnh hiểm nghèo đó. Như thế nào cũng vậy, đối với những cảnh giới chư thiên hay là phạm thiên hay là con người chẳng hạn vậy, thì người trí thấy rằng đây là những cái món vật thực ngon, đầy chất bổ dưỡng, nhưng khi dùng vào thì nó cũng sẽ phát tác một chứng bệnh. Một chứng bệnh đó là ái, một chứng bệnh đó là luân hồi. Thấy rõ được như vậy thì chứng bệnh về tà kiến không có, nó không có cơ hội sinh khởi lên. Và người này tìm những biện pháp, tìm những cái gì thuốc để mà diệt trừ đi những cái chứng bệnh đó. Như thế nào? Trừ đi tà kiến bởi chánh kiến, bởi cái không nghĩ rằng tôi của tôi. Bao giờ không nghĩ tôi là của tôi thì cái chính tôi cũng không có, cái không phải của tôi cũng không có. Không nghĩ tôi là của tôi thì tất cả những con gái còn lại đều tạm thời nó lắng yên. Một cái vị thuốc mà có thể trị được cái kiến ảo tưởng này, và một khi mà kiến ảo tưởng này được trị dứt bệnh thì người này có thể thọ dụng những cái món ngon vật chất mà không bị ảnh hưởng tới. Như thế nào cũng vậy, một cái người mà đã trị được một cái chứng bệnh kiến rồi đó, thì dù cho có thọ dụng những cái vật kia thì cái sự nguy hiểm của chứng bệnh nó sẽ không có, nếu có chăng thì nó cũng không có đến mức độ mà mất mạng. Điều này như thế nào? Có nghĩa rằng khi mà trừ đi một cái kiến tà kiến, một cái kiến ảo tưởng rồi, thì dù cho có cái mạng ảo tưởng hay là cái ái ảo tưởng chăng nữa thì với cảnh giới người chư thiên phạm thiên nó không hề có ảnh hưởng tới cái sự đau khổ ở bốn cõi địa ngục, mà nó chỉ có ảnh hưởng trong cái dòng sinh tử luân hồi, khiến người này cũng phải mệt mỏi nhưng mà không đến nỗi mất mạng là ý nghĩa này. Cho nên chúng tôi xin trình bày quý vị là ba cái ảo tưởng manh nha ná, tức là do yêu thích cái tôi, do yêu thích sự sống cho nên nảy sinh ra, tưởng tượng ra có một cái tôi, gọi là ái ảo tưởng. Từ cái ảo tưởng này phát triển lên, trở thành là mạng ảo tưởng, là nó trở thành là tôi là. Và khi cái tưởng tượng phát triển một cách phong phú, nó lên tới cực điểm thì nó trở thành là kiến ảo tưởng. Bây giờ là tôi có. Và để trừ diệt những đó thì cái biện pháp duy nhất mà Đức Phật Ngài dạy là không nghĩ rằng tôi của tôi, và thực hiện những cái pháp quán tưởng về không phải của tôi, những pháp vô ngã, không là tôi, không là của tôi. Thì bây giờ đến một lúc nào đó cái người này diệt trừ đi cái kiến ảo tưởng, thì khi người đó được tái sanh cõi người hay cõi chư thiên hay cõi phạm thiên, thì chỉ có chứng bệnh là phải trầm luân trong sinh tử luân hồi mà thôi, chứ không đến nỗi phải bị chết, tức là không rơi xuống cái bốn cổ cảnh vậy. Và đúng vậy, thời gian này cũng vừa phải lẽ phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tăng, chư điều toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ tòa dung đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Bà Giác, nam mô Sanh Khả Giác.